Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, Tử Vong Chi Thư, ken két, nặng nề mở quan tài âm thanh đánh nát nơi đây yên tĩnh. Đây là một bộ mộc quan, đã rách rách dưới dưới, một loại sức mạnh của tháng năm tràn ngập tại trên đó. Nhưng khi cái này mộc quan mở ra một đầu nho nhỏ khe hở về sau. Một loại đủ để khiến thiên địa biến sắc khí tức khuếch tán mà ra. Thiên tôn, Ninh Giang đồng tử hung hăng co rụt lại. Ngay lập tức, chân tay hắn chạm trên mặt đất một cái. Hướng về sau nhanh lùi lại. Thiên tôn cấp cường giả. Tuyệt đối không phải hắn hiện tại có khả năng chống lại. Ầm ầm, ngay tại Ninh Giang lui lại đồng thời. Từ mộc quan bên trong, vươn một tay nắm, bàn tay này tiêu tụy như quỷ trào. Tại bàn tay này trước mặt, thiên địa cũng vì đó run rẩy. Dạng này một trường, đủ để đem một phiến thiên địa đều cho luyện hóa. Phá, Ninh Giang thần sắc nặng nề. Sáu đạo thí tiên mâu phát huy, đâm ra một đạo vạn trượng tiên quang. Mà ở bàn tay này trước mặt, hắn một kích này không chịu nổi một kích, trực tiếp liền bị đập diệt. Bàn tay khổng lồ vô cùng cấp tốc, trong chớp mắt liền đuổi kịp Ninh Giang. Phô thiên cái địa đè xuống, một sát na này, Ninh Giang thân thể đều bị đông cứng, khó mà động đậy, một trưởng này đủ để hủy thiên diệt địa, có được không thể tưởng tượng mênh mông vĩ lực. Thiên tôn, loại cảnh giới này người, tại chí tôn bên trong, cơ hồ là sở hướng vô địch tồn tại. Cái gì là thiên tôn? Cao bằng trời, như trời tôn quý, thiên tôn hoàn chỉnh xương hào, nhưng thật ra là tề thiên chí tôn. Nhưng là đại đa số người, đều thích xưng là thiên tôn. Một khi đến thiên tôn cảnh giới này, khoảng cách đế cảnh cũng không xa. Tiến thêm một bước, chính là vô địch đại đế. Có thể nghĩ, thiên tôn là mạnh đến mức nào? Phổ thông chí tôn gặp thiên tôn, tựa như dao gặp rồng. Chênh lệch chi lớn, tựa như lạch trời. Một trưởng này lực lượng, đủ để đem một cái đại châu từ đại địa bên trên xóa đi. Đối với hiện tại Ninh Giang đến nói, căn bản bất lực ngăn cản, bông, thời khắc mấu chốt, tiên quang nở rộ, tiếng trời tiên âm vang vọng mà lên, vô cùng vô tận dị tượng hiện lên, tựa hồ có chúng sinh tại quy bái. Một đóa hoa từ Ninh Giang trên thân xuất hiện, hoa này mới ra, chung quanh hắc ám tránh lui, một loại quét ngang vạn cổ vĩ lực từ đây hoa phía trên nở rộ. Loại lực lượng này, tuyệt thế vô song. Cho dù là thiên tôn chi lực tại trước mặt, cũng một chút nhỏ bé, chỉ thấy một cái tuyệt thế nữ tử từ đây hoa phía trên xuất hiện. Nữ tử vừa xuất hiện, thiên địa vạn đạo đều phủ phục tại dưới chân của nàng. Vạn cổ đến nay, tựa như duy một mình nàng độc tôn, bành, một tiếng vang thật lớn, tiểu tụy cự trưởng bị thương nặng, toàn bộ bàn tay đều cơ hồ đánh nát, giống, mộc quan bên trong. Vang lên một đạo tức giận vô cùng tiếng giống, nhưng là trong đó tồn tại, cũng không có phá quan tài mà ra, hắn cũng có thể ý thức được nữ tử này vô địch. Là ngươi, xúc phạm vô thượng nữ nhân, cuối cùng rồi sẽ bị vô thượng chỗ trấn áp, mộc quan bên trong vang lên thanh âm. Cổ lão chi cực, Ninh Giang lúc đầu cũng định rời đi, nghe được câu này, ánh mắt không khỏi có chút ngưng lại, chỉ bằng ngươi. Không có tư cách bình luận nàng, đem linh hồn hiến tế cho quyển sách kia, trở nên người không ra người, quỷ không quỷ, cho dù có thể bất hủ, còn không bằng cái chết chi, vĩnh hằng. Không phải ngươi có thể hiểu được, mộc quan đáp lại. Ngươi vĩnh hằng, bất quá là trở thành một quyển sách khôi lỗi. Nói khó nghe chút, từ nay về sau chỉ là nô lệ mà thôi. Vĩnh viễn không có tự do, Ninh Giang lạnh lùng nói. Đương nhiên, đối với ngươi mà nói, chân chính thật đáng buồn chính là, làm ngươi làm ra lựa chọn một khắc này, ngươi liền đã không có quyền lựa chọn, ngươi bây giờ, muốn chết đều làm không được, nghĩ hối hận cũng không có cách nào, ngươi đã không còn là ngươi, ngươi chỉ là một bộ nhận nô dịch khôi lỗi mà thôi. Ngươi hết thảy, đều chỉ có thể hiến cho quyển sách này, sinh mệnh của ngươi, cũng thuộc về quyển sách này. Ầm ầm, mộc quan chấn động, sát ý bành trướng, hiển nhiên, Ninh Giang chọc giận tới hắn, tựa như là đao kiếm đồng dạng, đâm trúng hắn chỗ đau, nếu như không phải có đóa hoa kia tại, Mộc Quan bên trong cổ lão tồn tại tuyệt đối sẽ xuất thủ. Giết chết Ninh Giang, đối với hắn phẫn nộ, Ninh Giang thờ ơ, thân hình hắn khẽ động, hướng ra phía ngoài mà đi, bên ngoài còn có rất nhiều thi thể, nhưng là vừa nhìn thấy trên đỉnh đầu hắn lơ lửng tiên hoa. Ai cũng không dám tới gần, cuối cùng, Ninh Giang bình yên vô sự rời đi mảnh này hắc ám chi địa. Lăng Tiên, ngươi lại cứu ta một lần, Ninh Giang thu hồi đóa hoa. Bất đắc dĩ cười một tiếng, trước đó bầu trời chi môn hiện thế, cũng là Lạc Lăng Tiên vì hắn đánh lui cường địch, hắn cái này làm sư phụ, bây giờ ngược lại nhận đồ đệ che chở, mà hết thảy này, là cỡ nào giống như đã từng quen biết. 10 vạn năm trước, là chỗ hắn chỗ che chở lấy Lạc Lăng Tiên, 10 vạn năm sau, Lạc Lăng Tiên trái lại che chở lấy hắn, duyên. Tuyệt không thể tả, nghĩ không ra quyển sách này sẽ xuất hiện ở đây. Như vậy truyền thuyết chính là thật, Ninh Giang thì thào. Quyển sách này quan hệ đến không thể nói. Có một loại huyền diệu vô cùng lực lượng. Hắn hiện tại, thậm chí không cách nào nói ra quyển sách này danh tự. Trừ phi đến thiên tôn về sau, mới có thể để cho không thể nói biến thành có thể nói. Tử vong chi thư, đây chính là quyển sách này danh tự. Đây là một bản vong giả đích thư, nó quan hệ đến một cái truyền thuyết đáng sợ, một cái lúc trước ngay cả Ninh Giang cũng không dám tin tưởng truyền thuyết. Hiện tại, hắn tận mắt thấy tử vong chi thư, trong lòng cũng là rõ ràng, cái kia truyền thuyết là thật, nếu là quyển sách này ở đây tin tức truyền đi, chỉ sợ sẽ gây nên vô số chí tôn điên cuồng, Ninh Giang khẽ nói. Quyển sách này, đủ để cho thiên tôn đều cuồng nhiệt. Chính là vô địch đại đế, đều sẽ xuất thủ, Ninh Giang nội tâm cũng rất muốn đạt được quyển sách này. Nếu là có thể thăm dò cuốn sách này bí mật, sẽ đạt được kinh thiên động địa thu hoạch, nhưng đối với hắn hiện tại đến nói, cùng quyển sách này so sánh, giống như sâu kiến cùng cự long, chênh lệch lớn đến không thể tưởng tượng, trên người hắn chỗ dựa lớn nhất, kỳ thật chính là Lạc Lăng Tiên lưu lại tiên hoa. Nhưng cho dù là Lạc Lăng Tiên tiên hoa, cũng không đủ trấn áp quyển sách này, trừ phi là Lạc Lăng Tiên tự mình giáng lâm, lại hoặc là, hắn có thể khôi phục lại kiếp trước loại thực lực đó. Là thời điểm rời đi, đối với Ninh Giang đến nói. Chuyến này có thể nhìn thấy tử vong chi thư, đã là thiên đại thu hoạch, tương lai cuối cùng sẽ có một ngày, chờ hắn có đủ thực lực, hắn sẽ trở về nơi này. Mang đi cuốn sách này, bá, hắn rời đi cái này tàn tạ to lớn tế đàn, về tới ngân hải ba quang lăng lăng, mỹ lệ tuyệt luân, Ninh Giang không có quên mục đích của chuyến này chủ yếu là vì dẫn phát hư không triều tịch. Sau đó mượn nhờ hư không triều tịch lực lượng, rời đi nơi này, đương nhiên, hắn đối hư không thần trùng cũng có hứa hẹn, muốn dẫn ngân hải một vài thứ ra ngoài. Tại mảnh này ngân hải bên trong, sẽ sinh ra một loại đặc hữu sinh vật, xoạt, nơi xa, to lớn tiếng nước vang lên, Ninh Giang ánh mắt nhìn lại, liền gặp một đầu ngân ngư từ trong nước nhảy ra, cái này ngân ngư vô cùng khổng lồ, toàn thân ngân quang lóng lánh, nó cái đuôi vung lên, ngân sắc quang mang như là ngân hà đồng dạng, từng tràng buông xuống, lộ ra vô cùng mỹ lệ. Chính là đầu này, Ninh Giang ánh mắt ngưng lại, bàn tay lớn vồ một cái, hướng phía ngân ngư rơi xuống, giống, ngân ngư phát ra tiếng giống, trong chốc lát, chung quanh ngân hải bành trướng, phô thiên cái địa hướng Ninh Giang đánh tới. Hết chương.